Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, Ngao Long Vũ muốn lật bàn. Những người khác cũng là nhìn Ngao Long Vũ liếc mắt. Phần lớn người cũng không hề quan tâm quá nhiều. Cũng có chút đối Ngao Long Vũ có hiểu một chút. Chú ý hạ, Long tộc, này là lần đầu tiên có Long tộc thử tiến vào giao trì. Vạn nhất thành công, Giang Lan cũng là nhìn. Hắn cũng không có ôm cái gì hy vọng. Giao trì nhìn dễ vào. Động khởi thân rất khó. Này không phải tu vi vấn đề. Cụ thể là giao trì đang tuyển người. Hay lại là người đang chọn giao trì. Trong lúc nhất thời cũng không cách nào kết luận. Lúc này Ngao Long Vũ đi trên đường. Nàng nhìn về phía trước chờ đợi sương mù đến. Chẳng qua chỉ là trong hô hấp. Sương mù từ mặt hồ cuốn tới. Đối mặt đến sương mù này. Tất cả mọi người đều biết rõ. Đây là cường lực công kích. Bất quá phần lớn người. Chỉ phải kiên trì. Cũng có thể đến kháng qua. Phía sau thời gian. Mới là các nàng cơ hội duy nhất. Hô. Sương mù cuốn về phía Ngao Long Vũ. Đối với lần này Ngao Long Vũ cũng là thử chống cự. Gió nhẹ thổi lất phất mà qua. Đối Ngao Long Vũ mà nói là khó mà chống đỡ bão. Bất quá nàng chống cự thời điểm. Tất cả mọi người đều phát hiện. Ngao Long Vũ thật giống như không có toàn lực đi chống cự. Tay nàng thật giống như ở hướng sương mù bắt đi. Đây là không phát huy được không? Những người khác có chút hiếu kỳ. Lúc này Ngao Long Vũ liên tục bại lui. Ở chỗ này lui, có nghĩa là chờ chút cách thành công liền bộc phát ra. Thất bại chiếm thượng phong. Giang Lan thấy Ngao Long Vũ đúng là lui về phía sau. Bất quá nàng thật giống như đang làm gì vậy? Chỉ là cái góc độ này không nhìn thấy. Bất quá hắn thấy Ngao Long Vũ thật giống như thi triển cái gì thuật pháp. Thuật pháp không thể không dùng sao? Vừa mới hắn có thể nhìn đến không ít người trực tiếp công kích sương mù này. Căn bản nhất điểm dùng cũng không có. Ngao sư tỷ không đến nổi như vậy không lý trí chứ. Hô, ở Giang Lan vẫn còn ở kinh ngạc thời điểm. Ngao Long Vũ trong lúc bất chợt té bay ra ngoài. Sương mù còn bữa tại chỗ. Phảng phất Ngao Long Vũ đột nhiên bay rớt ra ngoài. Bọn họ cũng thật bất ngờ. Có người giả bị đụng. Giang Lan cau mày. Hắn thấy Ngao Long Vũ rơi vào hắn phía trước cách đó không xa. Lui nữa, nhưng là phải rơi ra đỉnh núi. Chờ cùng thất bại, lúc này Ngao Long Vũ cũng có chút ngoài ý muốn. Thật giống như cùng với nàng muốn có chút không giống. Bất quá nàng cũng không chút do dự nào. Thừa dịp sương mù một sát na dừng lại trực tiếp bán long hóa. Bắt đầu đối kháng lại một lần nữa đến sương mù. Xem ra đúng là phát huy không tốt. Kim đan viên mãn, trên lý thuyết không đến nổi bị trực tiếp đánh bay. Sư muội vừa mới đang làm gì vậy? Hồng Loan cảm giác sư muội làm cái gì? Mới đưa đến bay ra ngoài. Giữa đường có chút ngạc nhiên. Hắn cau mày, ảo giác sao? Vừa mới cảm giác vị sư muội này là bị cái gì lực lượng vô hình đẩy ra ngoài rồi. Lâm An cũng là, ngoài ý muốn, trong lòng có chút suy đoán. Trận pháp, nhưng là lại cảm thấy không giống. Này Long tộc sư muội. Ngược lại là có không ít động tác nhỏ. Lúc này Giang Lan có thời gian suy nghĩ. Vừa mới tình huống không bình thường. Hơn nữa thật giống như ở đâu thấy tương tự chuyện. Sẽ không phải là chấm ngoặc kép. Có suy đoán sau. Giang Lan cứ nhìn Ngao Long Vũ. Hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Nếu như Ngao sư tỉ chặn lại lần này công kích, như vậy đến tiếp sau này, khả năng thật muốn đi vào giao trì. Nếu như có thể tiến vào, vậy hắn thần nữ đồ sách liền có thể mở ra rồi. Chỉ là hắn cũng không biết rõ sẽ xuất hiện phản ứng gì. Sẽ có cái gì khả năng, cho nên chỉ có thể bình tĩnh nhìn. Sương mù gào thét mà qua, mặc dù Ngao Long Vũ lui đi một tí, nhưng là không có rơi xuống đỉnh núi. Nàng còn không có thất bại. Ở sương mù cuốn mà qua đi, tất cả mọi người đều biết rõ. Ngao Long Vũ thất bại. Khoảng cách quá xa. Căn bản không có thể thành công. Hồng Loan cũng biết rõ. Căn bản không khả năng. Căn bản không phải tốc độ vấn đề. Nàng mỗi lần đều là một cái vị trí. Mỗi lần tốc độ đều có chỗ tăng lên. Chính là không trốn thoát sương mù lòng bàn tay. Bất quá nàng cũng muốn nhìn một chút. Từ như vậy biên giới vị trí. Có phải hay không là cũng sẽ dừng lại ở giao trì nước hồ biên giới. Những người khác cũng là nhìn. Bất quá phần lớn người đã không chú ý rồi. Đây đối với rất nhiều người mà nói. Đã thành định cục. Giang Lan nhìn. Hắn cảm thấy thật có thể lật bàn. Trước mắt còn chú ý Ngao Long Vũ từng cái. Kinh ngạc phát hiện, Ngao Long Vũ lại không có chạy về phía trước. Sau một khắc tất cả mọi người đều thấy Ngao Long Vũ xoay người. Nàng đưa lưng về phía giao trì. Chuyện này, đây là muốn làm gì? Những người khác không biết rõ. Giang Lan biết rõ nàng đang làm gì vậy? Thiên tài liền là thiên tài. Lại ở chỗ này dùng cái loại này trò vặt. Hơn nữa còn muốn phải dựa vào này trò vặt lật bàn. Sư tỷ là buông tha sao? Lâm Tư Nhã có chút hiếu kỳ. Nàng cảm giác có cái gì không đúng. Nhưng là cụ thể là ở chỗ nào? Cũng không biết rõ. Không nhất định. Tiếp tục xem. Mục Tú nhẹ giọng nói. Không thể nào. Không thể nào. Cảm giác có chút giống như a. Có thể như vậy dùng sao? Phía sau Kinh Đình cũng nghĩ tới điều gì? Mặc dù bọn họ không có chính xác thấy qua, nhưng là mới vừa Ngao sư thì đột nhiên lui về phía sau. Bây giờ lại đột nhiên đưa lưng về phía giao trì. Này rõ ràng chính là ban đầu theo chân bọn họ phổ cập lý luận. Đây là muốn sửa lại nhiều năm như vậy. Không người vào giao trì ghi chép sao? Lâm An, giữa đường, Hồng Loan những thứ này không biết rõ tình huống, nhưng lại phát giác gia nhân. Cũng đang nhìn Ngao Long Vũ. Nhìn Ngao Long Vũ muốn làm gì? Bọn họ cảm giác có chút không đúng. Mà đã đưa lưng về phía giao trì Ngao Long Vũ. Nhìn về phía trước sương mù. Chậm rãi giơ tay lên. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Giờ khắc này. Một đạo trận pháp ở Ngao Long Vũ phía trước hiện ra. Rất phổ thông trận pháp. Xem ra không có bất kỳ uy lực. Không có mấy người có thể lý giải Ngao Long Vũ cách làm. Giang Lan nhìn Ngao Long Vũ. Hắn, hiểu, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,